Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Chương 269. Toàn bộ mạng lưới xôn xao. 9 càng cầu đặt mua. Tiết Nguyên Đán sau đó ngày thứ 2. 2020 năm, ngày mùng 3 tháng 1. Một phần tiêu đề là cạn nói SBAM phần tử giảm áp tính. Tan son tính. Lại sinh chữa trị tính cùng đối chân lông ra tế bào hữu ích kích thích tính luận văn. Leo lên bản kỳ tự nhiên chủ nhiệm tạp chí San trang đầu. Mà tại SBAM phần tử luận văn đăng về sau. Connor còn tại Twitter phía trên phát một đầu động thái. Cũng phối hợp mới nhất ảnh chụp. Một lần nữa cầm giữ có mái tóc màu đen cảm giác thật giỏi. Cảm tạ Thượng Đế. A không. Cảm tạ đến từ phương đông thần bí lực lượng. Connor không thế nào chơi Twitter. Nhưng fan cũng là có. Tin tức qua phát ra về sau. Rất nhanh đưa tới một số fan chú ý. Huy, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì ngươi có tóc rồi? Thượng Đế, Connor giáo sư có tóc bộ dáng thật sự là đẹp trai ngây người. Đông phương thần bí lực lượng. Đó là cái gì? Xin hỏi ngươi là ở nơi nào nhận thực phát quảng cáo? Có tiền chúng ta cùng một chỗ kiếm lời a. Xin mang mang ta, cái này một kỳ tự nhiên chủ nhiệm tạp chí San luận văn. Giảng nội dung giống như cùng sinh sôi có quan hệ. Thật sự chính là, Connor giáo sư là dùng SBAM phần tử sao? Thật không thể tin, người Hoa thế mà trước một bước giải quyết rụng tóc vấn đề. Làm vì quốc tế đỉnh cấp học thuật tập, San, tự nhiên chủ San trang đầu tự nhiên có thụ học thuật giới rộng khắp chú ý. Có quan hệ, người Hoa đánh hạ sinh sôi cửa ải khó. Rụng tóc người bệnh nghênh đón thứ hai mùa xuân. SBAM phần tử cường hãn sinh sôi tính. Thật không thể tin sinh sôi dược vật. Đến từ phương đông thần bí lực lượng, chờ một chút chữ. Tại phía Tây truyền thông phần mềm phía trên bị rộng khắp đưa tin. Khách quan tới nói, bởi vì chênh lệch vấn đề, Hoa Hạ bên này bộc xuất ngoại bên trong có luận văn lên tự nhiên tạp chí trang đầu tin tức. Đã là 3 giờ chiều, trong lúc nhất thời, Thủy Mộc, Yến Đại, Trần Đán chờ một chút mấy chục chỗ trường cao đẳng sinh vật y học lĩnh vực chuyên gia cùng các giáo sư. Đều tại tự nhiên trang web chính thức, trả tiền download có quan hệ SBAM phần tử ngày đó luận văn. Tiến hành chăm chú nghiên cứu, trong nước nào đó y học diễn đàn, bởi vì bản này luận văn trùng kích, mà huyên náo túi bụi, một đầu gọi là Hứa Bân nghiên cứu ra SBAM phần tử. Giải quyết triệt để rụng tóc vấn đề thiếp mời, giờ này khắc này đang có nhiều người tại thời gian thực thảo luận. Quá tuyệt vời, vì Hứa Bân giáo sư điểm tán. Ngoặc kép chấm hỏi, Hứa Bân giáo sư là người nào? Tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người như vậy. Dế nhũi, liền Hứa Bân giáo sư cũng không biết, xem xét cũng là dân khoa. Ha ha, chính mình đi tự nhiên tạp chí trang web chính thức nhìn. NB, ngày đó luận văn. Thế mà leo lên tự nhiên trang đầu. Hắc hắc, nghe nói là nặc phần thưởng cấp phát minh nha. Nặc phần thưởng không đến mức đi. Sinh sôi mà thôi, trên lầu biết cái gì? Người biết toàn thế giới có bao nhiêu người rụng tóc sao? Nobel tổ ủy hội các lão đầu. Khẳng định thích nhất cái này thành quả nghiên cứu. SBAM phần tử. Không đúng sao? Trước đó Triệu giáo sư không phải nói. Cái đồ chơi này là gạt người sao? Triệu giáo sư là cái nào? Triệu Bình Sâm, Thượng Hải Y khoa Đại học thu được đạo. Trước mấy ngày microblog phía trên còn chuyên môn gửi công văn đi mắng cái đồ chơi này. Hắn cũng là cái đệ. Thí nghiệm nghiên cứu con đường này đi không thông. Liền nghĩ đi lăn lộn mạng lưới. Hắn đã biến thành dân khoa. Đừng để ý đến hắn. Đi. Tổ đoàn đi phun Triệu Bình Sâm. Có ai không? Trên lầu quá mức. Triệu giáo sư là người tốt. Ngoặc kép, microblog phía trên, một đầu tiêu đề gọi là Hứa Bân luận văn tin tức. Leo lên microblog từ khóa hot. Đầu này từ khóa hot không phải Trung Nhuận Y Dược công ty mua. Mao Vũ Huy chỉ là khiến người ta viết tin tức, làm truyền bá, ngược lại là không có đi mua từ khóa hot. Hứa Bân luận văn leo lên tự nhiên chủ nhiệm tạp chí đầu đề báo bản. Theo Trung Nhuận Y Dược công ty trang web chính thức ngày 28 tháng 12 tin tức. Gần đây, Trung Nhuận Y Dược công ty số 2 phòng thí nghiệm, Hứa Bân giáo sư chỗ phụ trách đầu đề. Tại sinh sôi lĩnh vực nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến triển. Lấy Hứa Bân làm chủ nghiên cứu đoàn đội lần đầu cung cấp trực tiếp thí nghiệm chứng cứ. Đã chứng minh SBIM phần tử đám đoàn đang thoát phát hạng mục bên trong. Có hiệu suất cao tan son tính, chân lông tế bào lại sinh tính cùng chữa trị tính, hữu ích kích thích tính. Yến kinh thời gian ngày mùng 3 tháng 1 buổi sáng 8 giờ. Hạng này nghiên cứu lấy cạn nói SBIM phần tử giảm áp tính, tan son tính, lại sinh chữa trị tính cùng đối chân lông da tế bào hữu ích kích thích tính làm đề. Lấy nghiên cứu trường văn hình thức online phát biểu ở quốc tế học thuật tập san tự nhiên. Nature, chủ nhiệm tạp chí đầu đề báo bản, tự nhiên tạp chí tổng biên Johan Han, đối với cái này luận văn đưa cho vô cùng ngay thẳng khẳng định. Hắn biểu thị SBIM phần tử xuất hiện, chính là thế giới lấy ức làm đơn vị rụng tóc người bệnh tin mừng. Cũng vạch Hứa Bân giáo sư cái này thành quả nghiên cứu. Là 2019 hàng năm sinh vật y học giới chói mắt nhất viên kia tinh. Đầu này microblog, theo phát ra đến bây giờ, chỉ có 3-4 tiếng, nhưng bởi vì người fan đông đảo. Điểm tán đã siêu 200.000, mà bình luận cùng phát cũng đều đã hơn vạn. Chấn kinh bộ người tới đây tập hợp. Vì Hứa Bân giáo sư điểm tán. Quá tốt rồi, đợi cái này cỡ nào năm. Ta rụng tóc rốt cục được cứu rồi. Mụ mụ rốt cục không lại dùng lo lắng ta thức đêm biến ngốc. Rốt cục có quốc gia chúng ta học giả luận văn leo lên tự nhiên trang đầu. Mỗi ngày nhìn những cái kia ngoại quốc lão thổi bê, đều nôn, Hứa giáo sư NB. Không phải người ta thổi bê, mà chính là người ta xác thực lợi hại, có chân tài thực học. Điểm ấy nhất định phải khẳng định, nhưng Hứa Bân giáo sư bản này luận văn là thật mạnh. Mong ước hoa hạ càng ngày càng mạnh, cố lên, ngoặc kép, microblog một bên khác. Triệu Bích Sâm ngày đó microblog phía dưới, giờ phút này một mảnh tiếng mắng, đậu bỉ Triệu Bình Sâm, ngươi đến cùng biết hay không khoa học a? Không hiểu cũng đừng loạn lừa dối người, Trung Nhuận Y Dược công ty âm mưu, SBIM phần tử không có tác dụng, chính mình hào hào đi tự nhiên mạng lưới đường ống nhìn xem. Ngươi nói làm giả đồ vật, đã leo lên trang đầu, cho nên nói. Tự nhiên cũng bị Trung Nhuận Y Dược công ty đón mua. Liếc mắt cười, không hắc không thổi. Triệu giáo sư lần này microblog gửi công văn đi đúng là có chênh lệch chút ít bác. Nói xin lỗi, vội vàng xin lỗi. Bản này microblog còn giữ làm gì? Không xóa sao? Mất mặt xấu hổ a. Đi ngang qua nơi đây, thả cái rắm hẳn là không người biết a. Ngoặc kép, Thượng Hải Y Khoa Đại học, Triệu Bình Sâm trong văn phòng. Thời khắc này Triệu Bình Sâm đang xem một phần tư liệu. Đông đông đông, cửa ban công bị gõ vang. Ngay sau đó Lâm Tuyền bước nhanh đến, vội vội vàng vàng nói. Lão sư, việc lớn không tốt, làm sao vậy? Nhìn người cái này hoảng hoảng trương trương. Lớn hơn nữa sự tình có thể lớn hơn trời sập xuống sao? Triệu Bình Sâm để xuống tài liệu trong tay, bưng lên trong tay giữ ấm ly uống một hớp nước, không nhanh không chậm nói. Nói đi, chuyện gì? Lâm Tuyền vội vàng nói. Ngày trước đó phát ngày đó microblog ra chuyện rồi. Triệu Bình Sâm nhướng mày, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nói rõ một chút. Lâm Tuyền nói, Trung Nhuận y dược công ty cái kia Hứa Bân, Hướng Tự Nhiên trên tạp chí đầu một phần luận văn, sau đó qua bản thảo, Trung Nhuận y dược công ty, luận văn lên Tự Nhiên. Triệu Bình Sâm nghe vậy, tâm lý một cái lộp bộp, có cỗ dự cảm xấu. Lâm Tuyền nói tiếp, đúng vậy, ngày đó luận văn nội dung chủ yếu, cũng là ngài. Ngày trước đó tại microblog bên trong không coi trọng SBAM phần tử. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.